Chương 2162, Tiêu Diêu đội đi Long Đẳng, sẽ không trở về. 2. Nhưng mà, hắn lại phảng phất không phát giác gì, phối hợp uống rượu, nhìn ngoài cửa sổ. Tu sĩ trẻ tuổi đối diện, ngồi cái khôi ngô nam tử. Nếu như nhìn kỹ hắn mặt mày căn cốt, kỳ thật cũng bất quá mới 25-26 tuổi, nhưng bởi vì đầy người dữ tợn, cho nên liếc mắt nhìn lại, tựa như một cái trung niên trắng hán. Âu Dương, người nam tử khôi ngô nhìn xem đối diện thanh niên tuấn Mỹ, lộ ra do dự lại không đành lòng thần sắc. Người, chúng ta cũng đừng mỗi ngày ở chỗ này chờ, căn bản chờ không được ngươi muốn đợi người. Âu Dương Khanh quay đầu nhìn hắn một cái, vẫn không nói gì. Liền gặp một cái xinh đẹp nữ tu xấu hổ mang e sợ đi tiến lên đây, cầm trong tay một cái tinh xảo tua cờ đưa tới Âu Dương Khanh trước mặt. Âu Dương sư huynh, ta thích ngươi rất lâu. Ngươi không thích ta không có quan hệ, nhưng có thể hay không mời ngươi nhận lấy ta tự tay biên đồng tâm kết. Âu Dương Khanh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, lạnh lùng nói, không cần. Cái này không lưu tình chút nào hai chữ, để thật vất vả lấy dũng khí tới tặng lễ nữ tu lập tức mặt đỏ lên. Khuất nhục nước mắt tại trong mắt không ngừng đảo quanh. Một bên cái này nữ tu đồng bạn nhìn không được, tiểu sư muội, ta đã sớm nói với ngươi, cái này Âu Dương Khanh chính là cái không muốn mặt đồng tính. Ngươi thích loại này buồn nôn nam nhân làm cái gì? Phanh, Âu Dương Khanh còn không có lên tiếng. Ngồi hắn đối diện khôi ngô tráng hán phiền đỉnh đã một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, giống to, ngươi nói ai không muốn mặt, nói ai buồn nôn nam nhân, tin hay không la ho tư xé nát miệng của ngươi. Cái kia nam tu bị giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhưng nhìn đến một bên si ngốc nhìn qua Âu Dương Khanh tiểu sư muội, trong lòng lại dâng lên không nói ra được oán giận ghen ghét. Hắn cắn răng một cái, đề cao tiếng nói, kêu gào ầm ĩ, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tinh thần học viện thiên tri tiêu tử Âu Dương Khanh cùng một cái nam nhân ở cùng một chỗ. Bây giờ tại Thương Lam giới ai không biết ai không hiểu, lần này, toàn bộ trong tiệm nhân lực chú ý, đều bị cái này nam tu hấp dẫn tới. Từng đạo ánh mắt cổ quái đều rơi vào Âu Dương Khanh trên thân. Thanh âm xì xào bàn tán thỉnh thoảng tại an toàn khách sạn nơi hẻo lánh vang lên. Mà lại có không ít rõ ràng nhất mang theo ác ý nam tu trên mặt thần sắc không khỏi mang tới mấy phần đắc ý, cùng càng thêm sâu sắc oán độc. Âu Dương sư huynh thích một cái nam nhân coi như xong, kết quả nam nhân kia quá mức xuất sắc, đi Tử Vân giới liền rốt cuộc không trở lại. Bây giờ toàn bộ Thương Lam giới, không chỉ có riêng là biết Âu Dương sư huynh thích nam nhân, cũng biết Âu Dương sư huynh ngươi bị một cái nam nhân quăng. Phiên Đình quả thực muốn chọc giận nổ, một thanh khổng lồ dịu đột nhiên xuất hiện trong tay. Hai mắt như muốn phun ra lửa, ngươi nói cái gì có bản lĩnh lặp lại lần nữa? Cường đại linh lực ba động, để an toàn trong khách sạn không ít người đều phát ra một tiếng kinh hô, nhao nhao lui về sau đi. Tinh thần học viện thiên su viện học sinh thực lực, cũng không phải nói đùa. Cái kia nam tu trên mặt cu nở dê xuất hiện vẻ sợ hãi, trong miệng lại còn ngoài mạnh trong yếu kêu to, Âu Dương Khanh, ngươi ngược lại là nói chuyện a, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi không phải liền là bị Tiêu Diêu đội Lăng Vũ xanh quăng sao? Ha ha, bất quá ngươi bị quăng không phải cũng là rất bình thường sao? Bây giờ Tiêu Diêu đội là thân phận gì? Đó là ngay cả Tử Vân giới tu sĩ Kim Đan đều bị giẫm tại dưới chân thiên tiêu, chỗ nào là ngươi Âu Dương Khanh xứng với tử tiền nhân nhà tại Thương Lam giới? Cái chỗ chết tiệt này, mắt thấy không ra được đầu, mới đến thông đồng ngươi Âu Dương thiếu gia, cho mình dựng cái ván cầu. Bây giờ cái này ván cầu vô dụng, người ta nhất phi trùng thiên, chẳng lẽ còn trông cậy vào sẽ quay đầu lại tìm ngươi tấu chương xong?